Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, Thanh Loan Hỏa Phượng. Vô dụng, cho dù ngươi là thánh bên trong đế tôn, nhưng muốn cầm ở Miêu gia, vẫn như cụ nói chuyện viển vông. 3000 ảo thuật, đại ảo thuật, huyễn hải yêu thiên. Hưu, đột nhiên nhiên chỉ gặp cái kia hỏa phượng thân thể lại cứng lại ở giữa không trung. Đốt hỏa diễm thiêu đốt hai mắt, giờ phút này cũng là hào vô thần hái. Mặc cho thông thiên tháp từ nó miệng bên trong bay ra, đều là không có nửa phần ý ngăn cản. Trời, Miêu yêu đại đế, chẳng lẽ là năm đó yêu châu huyễn đế sao? Nhất định là hắn. Có thể lấy không phải thánh đế chi tư, lại nhưng để thánh bên trong đế tôn không thể chống đỡ được nhân vật. Chỉ có huyễn đế một cái. Nghĩ không ra hôm nay không nhưng thấy đến hỏa phượng tộc trưởng. Cứ nhiên ngay cả cái kia mai danh ẩn tích mấy chục năm huyễn đế cũng xuất hiện. Các ngươi không lẽ vẫn chưa rõ sao cái kia trốn ở thông thiên tháp bên trong độ kiếp chính là huyễn đế bản tôn? Đám người nhao nhao kinh hô liên tục. Bất luận là hỏa phượng tộc trưởng vẫn là huyễn đế, tại yêu châu thậm chí sáu châu nhất đảo đều là uy danh hiển hách cường giả. Nếu bàn về uy danh, huyễn đế so với hỏa phượng còn phải cao hơn một đầu. Dù sao, huyễn đế tại đế cảnh liền có thể để thánh bên trong đế tôn thúc thủ vô sách. Tiểu tử, này đại ảo thuật chỉ có thể duy trì trăm hơi thở. Huyền Vũ Sơn gặp đi. Bạch, Miêu gia vội vã truyền âm nói một tiếng. Chính là thúc giục thông thiên tháp định phá không mà đi. Nhưng mà bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ gặp tại trên không trung nổi lên từng đoàn màu xanh vân đoá. Nương theo lấy nhất đạo đạo ngọn lửa màu xanh. Một đầu màu xanh phượng hoàng trong nháy mắt lộ ra hiện ra. Đó là một đầu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh phượng hoàng. Cánh chim triển khai ở giữa. Hỏa diễm không thấy. Thay vào đó thì là thanh quang lưu chuyển vũ mao. Nhìn có chút chói mắt mỹ lệ. Thanh Loan. Lại là Thanh Loan. Cùng là phượng hoàng ngũ đại tộc một trong. Thanh Loan nhất tộc. Hiu hiu. Đinh đương. Ầm ầm. Chỉ gặp cái kia Thanh Loan há mồm phun một cái. Một đạo ngọn lửa màu xanh cực nhanh tiến tới mà ra. Trực tiếp đánh vào đang chuẩn bị phá không rời đi thông thiên tháp phía trên. Đem trực tiếp đánh bay ngược trở về. Giống như sao băng đánh vào mặt đất. Đem mặt đất oanh kích ra nhất đạo sâu không thấy đáy cự khanh. Trong chốc lát, bụi mù nổi lên bốn phía. Thanh hỏa tràn ngập. Khụ khụ, Thanh Loan hỏa phượng. Không nghĩ tới ngươi Phượng Thiên Nam cư nhiên như thế không cần mặt mũi. Đường đường thánh bên trong đế tôn. Cũng sẽ mời thê tử ngươi đến đây tương trợ. Thông thiên tháp bên trong. Miêu gia lập tức bị chấn miệng phun máu tươi. Toàn thân lông tóc đều là bị máu tươi nhiễm. Nằm sấp cuộn rút. Thần thái vô cùng suy yếu. Hừ, chỉ là Miêu yêu một cái. Cũng dám cùng Phượng Hoàng nhất tộc là địch. Thanh Nhi cùng là Phượng Hoàng nhất tộc. Xuất thủ trừng trị chuyện đương nhiên. Đây là ngươi nên được hạ tràng. Giờ phút này, hỏa phượng cũng là khôi phục lại. Thanh Loan đến bên cạnh hắn. Dùng đầu hơi đỉnh cổ của hắn. Thiên Nam, đã sự tình đã xong. Nhanh chóng đem thông thiên tháp mang về đi. Nơi đây vì tụ bảo lâu chi thành. Dựa theo quy định, chúng ta không thể quá nhiều mạo phạm. Thanh Loan nhàn nhạt nói. Phượng Thiên Nam nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Triển khai hỏa vũ chính là lao xuống mà xuống. Muốn đem cái kia thông thiên tháp lấy đi. Chờ chút, bản thiếu đồ vật, là các ngươi muốn cầm đi liền lấy đi sao? Bạch. Chỉ gặp Vương Khai từ trên tường thành đạp không mà xuống. Trong nháy mắt đến cái kia thông thiên tháp phụ cận. Lật tay chính là đem thông thiên tháp cho thu nhập trong lòng bàn tay. Ngửa đầu nhìn lên trước mặt cái kia thân hình khổng lồ hỏa phượng. Vương Khai cười nhạt nói. Hỏa phượng tộc trưởng, này thông thiên tháp chính là bản thiếu chi vật. Như thế cướp đoạt, sợ là không tốt a. Lời vừa nói ra. Lúc này dẫn tới mọi người vẻ mặt kinh ngạc đến cực điểm. Cho dù thân là tụ bảo lâu đế tử, cũng không thể đối thánh bên trong đế tôn như vậy ngôn ngữ a. Đây chính là cùng phàm châu nữ đế cùng cấp bậc cường giả nha. Vương Khai đến cùng suy nghĩ cái gì, không lẽ điên rồi phải không? Ngươi là người phương nào? Bạch chỉ gặp hỏa phượng toàn thân đỏ sắc, hỏa diễm mãnh liệt nhiên bay lên. Khi hỏa diễm tiêu tán về sau, liền gặp một vị thân xuyên áo bào màu tím trung niên tuấn tiếu nam tử xuất hiện. Theo sát phía sau, cái kia trên không trung Thanh Loan cũng là biến thành nhân thể. Màu xanh quần áo che thân, tuy nhiên cùng là trung niên, nhưng dung mạo lại là xinh đẹp vạn phần, càng có sự trưởng thành vũ mị thái độ. Tụ bảo lâu đệ tử, Vương Khai. Vương Khai cười nhạt nói, tụ bảo lâu đệ tử. Phượng Thiên Nam cùng Thanh Nhi nghe vậy thần tình đều là khẽ giật mình, liếc mắt nhìn nhau, chân mày hơi nhíu lại. Bổn tọa ban cho bất diệt thần nữ Bạch Yên Yên Phượng Hoàng Ngọc Bài, chính là từ ngươi cướp đoạt mà đi. Phượng Thiên Nam có chút kinh ngạc mà hỏi. Phượng Thiên Nam cùng Thanh Nhi đều là không nghĩ tới, Vương Khai cư nhiên trẻ tuổi như vậy, chẳng những nắm trong tay vô trần chi hỏa, thế mà còn là tụ bảo lâu đệ tử. Mà một bên Thanh Nhi, giờ phút này lại là sóng mắt lưu truyền, môi đỏ khẽ mở cười nói. Bổn tọa trước đó liền có hoài nghi, vài ngày trước tại tụ bảo thành lực trảm nhiều vị thiếu niên chí tôn tụ bảo lâu đệ tử Vương Khai, đến cùng phải hay không cái kia lấy kỳ hỏa trấn áp Bạch Yên Yên Vương Khai đâu, bây giờ xem ra các ngươi xác nhận cùng một người. Bạch chỉ gặp cái kia Thanh Nhi nhấc tay khẽ vẫy, nhất đạo lệnh bài bắt đầu từ Vương Khai trong không gian giới chỉ từ từ bay ra, trực tiếp rơi vào lòng bàn tay của nàng ở trong. Vương Khai thấy thế sắc mặt nhất thời tối sầm lại, lúc đầu kế hoạch tốt này bài đã bị phân thân đấu giá mà đi. Kể từ đó, tự thân cũng tốt đi tham gia cái kia vạn yêu đại hội. Nhưng bây giờ, kế hoạch thường thường không có biến hóa nhanh. Tại thánh bên trong đế tôn trước mặt, bất cứ chuyện gì đều không thể ẩn tàng. Vương Khai, bổn tọa không quản ngươi có đúng hay không tụ bảo lâu đệ tử, nhưng này thông thiên tháp chính là bổn tọa chi vật. Năm đó bị huyễn đế đánh cắp, bây giờ thu hồi chuyện đương nhiên. Giao ra đi. Phượng Thiên Nam đạm mạc nói. Thanh Nhi lúc này cũng là mở miệng cười nói. Về phần bất diệt thần nữ Bạch Yên Yên sự tình, bổn tọa có thể đáp ứng không tính toán với ngươi. Này bài, nếu là vương đế tử muốn cầm lấy đi chính là có thể vì ta Phượng Hoàng nhất tộc xuất chiến. Bổn tọa sao lại không đáp ứng đâu. Bạch lạch cạch, Vương Khai lật tay đem lệnh bài kia tiếp nhận, sắc mặt hắc chìm như mực chừng nàng một chút. Vừa mới nàng tướng lệnh bài lấy đi, bất quá là vì để cho mình vô pháp giải thích, không nghĩ tới Phượng Hoàng nhất tộc Thanh Loan cũng không phải cái gì tốt gây chim, chẳng phải là chỉ là một kiện thánh khí sao? Bản thiếu vẫn luôn lấy ra làm vật thưởng thức dùng. Nếu như các ngươi muốn, bản thiếu có thể đưa các ngươi 10 cái. Nhưng thông thiên tháp cùng bản thiếu tại Phàm Châu chi địa liền đã tính mệnh tương liên, vật này tuyệt không có khả năng hoàn trả. Vương Khai thần tình có chút khinh thường hừ nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Thánh khí, khi vật thưởng thức chi dụng tiện tay có thể đưa 10 cái này các loại ngôn ngữ. Lập tức chấn Phượng Thiên Nam cùng Thanh Nhi thần tình bị dại ra. Cho dù ngay cả cái kia trên tường thành chúng nhiều cường giả, giờ phút này cũng là sai lầm kinh ngạc vạn phần. Thánh khí, tại sáu châu nhất đảo chính là có hạn, hai cái bàn tay đều có thể đếm ra. Hắn lại còn nói thánh khí là đồ chơi. Vương đế tử, bổn tọa không có thời gian ở đây cùng ngươi nói đùa. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu không có ngươi là tụ bảo lâu đế tử, bổn tọa sớm đã đưa ngươi diệt sát. Nhanh chóng đem thông thiên tháp giao ra đi. Không phải vậy, đừng trách bổn tọa không niệm cùng phàm đế mặt mũi. Phượng Thiên Nam lãnh lãnh nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, thần tình có chút lạnh nhạt nhún vai, nhẹ giọng cười nói. Hai vị tộc trưởng hiểu lầm, bản thiếu nhưng cũng không cùng các ngươi đang nói đùa. Nếu như các ngươi đồng ý, bản thiếu hiện tại liền có thể xuất ra 10 cái thánh khí, đến cùng các ngươi trao đổi. Không biết các ngươi ý như thế nào, sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.